Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3110, chương 3387, ngoài ý muốn. Canh 1, Sở Ly bật cười nói, ba vị sư thúc, chỉ là một chút thọ nguyên mà thôi, không có gì đáng ngại. Ba người lắc đầu không nói, tuổi thọ là chân quý nhất, dù cho thân là Liên Hoa Tông đệ tử, có thể chuyển thế trùng sinh. Thọ nguyên nhưng không cách nào gia tăng. Kim trì chỉ có thể bảo chứng Liên Hoa Tông đệ tử không chết oan chết uổng. Hai tay buông xuôi, nhưng không cách nào tăng lên tuổi thọ. Tuổi thọ vừa đến, kim trì liền không thể lần nữa chuyển thế trùng sinh. Triệt để quy vào luân hồi. Kinh nghiệm thai trong chi mê. Cơ duyên cùng công đức chưa đủ. Liền khó hơn nữa trở lại Liên Hoa Tông trong. Tố Hoa nói, chúng ta xác thực chủ quan rồi. Sư điệt thế nhưng mà giết người nọ. Sở Ly gật đầu. Tố Hoa thở dài nói, người này thật là đáng sợ. Tố Ninh nói, chúng ta cũng quá mức vô năng rồi. Tùy ý đi ra một cái Hoàng Cực Tông đệ tử, vậy mà liền bị giết được không hề có lực hoàn thủ. Sở Ly lắc đầu, sư thúc, người này tu vi càng hơn Thẩm cô nương, vậy chúng ta cũng không phải oan. Tố Diệu cười nói, Thẩm Hạnh hừ một tiếng, Tịnh Như, đến cùng cái gì là thiên ma? Sở Ly ôm một cái quyền chào hỏi, nói không rõ, vô tướng chính là thiên ma chi bản chất, vô hình vô tung bất tử bất diệt, tựa như nhân tâm ma tính cùng Phật tính đồng dạng, chỉ cần ma tính tại, thiên ma liền tại, Thẩm Hạnh như có điều suy nghĩ nói, sẽ không như thành Phật thành tựu thiên ma a. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Thẩm Hạnh sắc mặt chìm túc, cảm thấy phiền toái. Nàng biết rõ Phật đà uy lực, dĩ nhiên vượt qua phàm nhân cấp độ, bước chân vào càng thần kỳ lĩnh vực, khả năng vẫn còn thiên thần phía trên, mà thiên ma có thể cùng Phật đà đánh đồng, có thể nói đáng sợ. Có biện pháp nào? Thẩm Hạnh nói, người có thể tiêu diệt bọn hắn, dùng chính là cái gì kỳ thuật? Thiên thần tộc kỳ công. Sở Ly nói, nếu không này kỳ công, ta đoạn không có khả năng giết chết thiên ma. Tu vi sâu hơn cũng vô dụng. Thẩm Hạnh khẽ nói. Nói như vậy, ta là không có hy vọng. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát. Lắc đầu. Theo Thẩm cô nương ngươi ngộ tính cùng tu vi. Có thể thử một lần. Sư muội ngươi cũng có thể. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Cùng hắn làm cho các nàng chỉ có thể tại thiên ma hạ tự bảo vệ mình. Không bằng trực tiếp làm cho các nàng có thể giết thiên ma. Ta cũng có thể thành. Tịnh Tiết trần chờ, Sở Ly cười nói, sư muội như thế thông minh, sao có thể không được. Tịnh Tiết có chút không có ý tứ, nàng mặc dù thông minh, thực sự so không được Sở Ly, chỉ có thể phụ trợ Sở Ly mà thôi. Thẩm Hạnh khẽ nói, nếu là thiên thần kỳ công, như thế nào sẽ để cho chúng ta nhân loại tu luyện? Dù nói thế nào cũng là đối thủ a. Sở Ly lắc đầu. Thiên thần đối với thiên ma là phi thường đau đầu. Nếu có người có thể luyện thành, có thể lợi dụng đối phó thiên ma, bọn hắn cầu còn không được. Thẩm Hạnh liếc xéo liếc Tịnh Tuyết, khẽ nói, cái kia luyện luyện xem cũng không sao nha. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Tịnh Tuyết có thể hay không đuổi tại chính mình đằng trước hiểu thông. Chính mình không bằng Tịnh Như, chẳng lẽ còn không bằng Tịnh Tuyết? Nàng bất quá bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi khí. Cũng là nữ nhân, ưa thích tranh cường háo thắng. Sở Ly nói, ta đi trước hỏi một chút thiên thần. Hắn là cực có nắm chắc, nếu không cũng sẽ không khai cái này khẩu. Nhanh đi, Thẩm Hạnh khoát tay. Tố Hoa ba người thức thời cáo từ ly khai. Sở Ly rất nhanh xuất hiện tại thiên thần sơn Lục Tầm Cơ bên ngoài sân nhỏ. Lục Tầm Cơ kéo cửa ra. Cười nói, lại có chuyện gì? Sở Ly đem tính toán của mình nói. Lục Tầm Cơ nhíu mày trầm ngâm. Bọn hắn thật có thể hiểu thông Thương Vân kiếm thiếp. Sở Ly chậm rãi nói. Ta đây không dám chắc chắn. Nhưng các nàng hai cái tuy là nữ nhân. Ngộ tính không kém hơn ta. Vậy được rồi. Làm cho các nàng luyện một luyện xem. Lục Tầm Cơ quyết đoán đáp ứng. Tại hắn xem ra. Thương Vân kiếm thiếp là không thích hợp thiên thần nhóm tu luyện. Nếu không, bằng thiên thần nhóm thông minh cùng ngộ tính, sẽ không lâu như vậy cũng không có tìm hiểu. ngược lại lại để cho Tịnh Như một nhân loại xâm hiểu được. Tịnh Như ti mạnh, cũng sẽ không cường thiên thần nhiều như vậy. Điểm này là tại Sở Ly hiểu thông thương vân thần kiếm về sau hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu không là Sở Ly hiểu thông, bọn hắn vẫn còn hung hăng nghiên cứu ra không được. Đến ở hiện tại, cục diện đã bất đồng. Có thiên thần siêu thoát, xem đã minh bạch liền không để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thiên thần không phục, một nhân loại có thể hiểu thông. Dựa vào cái gì thiên thần ngộ không thông, nhưng đang bế quan khổ nghiên. Thiên thần nhất tộc cũng không có cưỡng chế, buông tha cho hoặc là tiếp tục khổ nghiên đã thành. Thành cũng mừng rỡ, bại cũng không có gì lớn. Tại nghiên cứu thương vân kiếm thiếp trong quá trình, thu hoạch cũng sẽ cực lớn. Chỉ là cực kỳ vất vả, so luyện cự linh quyền còn vất vả. Đã có cái này lĩnh ngộ về sau, lại để cho lục tầm cơ rất uể oải. Thương vân thần kiếm thế nhưng mà khắc chế thiên ma duy nhất kỳ công. Cho đến nay, không nữa cái khác kỳ công có thể tiêu diệt thiên ma. Bọn hắn thân là thiên thần nhưng không cách nào tu luyện thành thương vân thần kiếm. Quả thực tựu là rất lớn châm chọc, cho nên rất nhiều ngày thần đô không buông bỏ. Nếu có thêm nữa người tu luyện thành thương vân thần kiếm, nhưng lại hữu ích với thiên thần giảm bớt áp lực. Về phần nói bọn hắn sau khi luyện thành đối với thiên thần nhất tộc uy hiếp, tại thiên ma trước mặt thế thì không sao cả. Thiên ma bất diệt, bọn hắn liền muốn chạy trốn cách đây phương thế giới. Cái này phương thế giới nhân loại mạnh yếu cùng bọn họ có lại có quan hệ gì? Còn nữa nói, dù cho cuối cùng nhân loại tiêu diệt thiên ma về sau càng mạnh hơn nữa, bọn hắn cũng có thể ly khai. Nhân loại không có thiên ma cái loại này hư không truy tung năng lực. Sở Ly ôm quyền thi lễ, đa tạ lục trưởng lão. Hoàng cực tông gia chính là cái kia thiên ma đã tiêu diệt. Nhưng ta hoài nghi thiên ma hội càng ngày càng nhiều. Ta một người căn bản chú ý không đến. Tốt, lục tầm cơ cảm thấy cũng đúng. Sở Ly cáo từ ly khai. Trở lại chính mình tiểu viện về sau. Tín bút viết xuống 16 chữ to. Sau đó đọng ở sân nhỏ tiểu đình ở bên trong. Lại để cho lưỡng bức bảng chữ mẫu theo gió phiêu dương. Bắt đầu đi. Sở Ly cười nói, đây cũng là thương vân kiếm thiếp. Thẩm Hạnh đánh giá Sở Ly 16 chữ to, lắc lắc đầu nói, nhìn không ra lợi hại đến. Sở Ly nói, ngộ ra đến rồi nói sau. Thẩm Hạnh chằm chằm vào bảng chữ mẫu bắt đầu xem nhìn. Tịnh Tuyết chằm chằm vào cái này 16 chữ, suy tư ý nghĩa, phốc phốc, hai nữ cơ hồ đồng thời phun huyết, sau đó bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Thật sự là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vạn không nghĩ tới. Các nàng ngay từ đầu không chịu nổi. Vậy mà đoạn tuyệt tìm hiểu khả năng. Tìm hiểu thương vân kiếm thiếp. Một khi đã hôn mê. Thụ qua kiếm thiếp thương. Liền lại không có khả năng luyện thành thương vân kiếm thiếp. Sở Ly nhíu mày. Theo lý mà nói. Các nàng không nên như thế nha. Chính mình thương vân thần kiếm mặc dù đã tinh tiến, có thể kiếm ý dĩ nhiên nhẹ vô cùng hơi nữa à. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh trợ các nàng khôi phục. Gặp quỷ rồi. Thẩm Hạnh khẽ nói. Đẩy ra Sở Ly. Muốn tiếp tục xem nhìn. Sở Ly lắc đầu thở dài. Mà thôi. Các ngươi không cần luyện thêm rồi. Ân. Thẩm Hạnh không phục trường hướng hắn. Sở Ly nói, một khi hôn mê, liền không có khả năng luyện thêm thành. Dừng ở đây rồi, các ngươi cùng thương vân thần kiếm vô duyên. Đây là cái gì quy củ? Thẩm Hạnh bất mãn mà nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi? Thì không được. Sở Ly cười khổ gật gật đầu. Tịnh Tuyết thở dài, kiếm pháp này xác thực uy lực quá mạnh mẽ. Chúng ta không chịu nổi. Thẩm Hạnh liếc trắng nàng. Sở Ly nói, hay là luyện cái khác a? Đối phó thiên ma có lẽ còn có những biện pháp khác. Thế gian không có vô địch chi nhân. Điều này cũng đúng. Thẩm Hạnh nói, được rồi, cái kia liền không luyện. Trong nội tâm nàng không phục, lại không có quật cường xuống dưới. Sở Ly ám thư một hơi, đem cái này thu lại a. Lưu truyền ra đi có thể cực kỳ khủng khiếp. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly gật gật đầu. Thu hồi bảng chữ mẫu,